Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 45, hẹn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản, chồng nấm bé nhỏ, chết tiệt, lại viết bài bịa đặt nữa à? Tôi cá 100 học phần. Chắc chắn là đám ở Lâm Châu. Tài khoản, chồng nấm bé nhỏ, đúng là vậy thật. Các người ở Lâm Châu chỉ toàn là lũ hèn hả? Trong bí cảnh thì không đấu lại người khác. Rồi lên mạng viết bài bịa đặt, phỉ báng bọn tôi phải không? Tài khoản, chồng nấm bé nhỏ, để tôi xem các người viết cái gì. Tôi sẽ mắng từng câu một. Tài khoản, muốn sờ đuôi cáo đỏ. Chị nấm, thôi đừng mắng nữa. Đối với bọn khốn Lâm Châu không đáng để giận dữ đâu. Mắng tụi nó nóng máu lên rồi lại tự dâng thân đến bị đánh thôi. Chỉ bằng chị mắng bọn tôi đi. Tài khoản, quái vật bùn mềm mại. Đúng rồi, tài khoản, chồng nấm bé nhỏ, khoan đã, tên tài khoản của hai người là sao đây? Được duyệt qua à? Chu Lục ngồi bên cạnh, bất lực nhìn Ngô Hiểu Tình đang điên cuồng gõ điện thoại. Hỏa Hoa đang nằm trên lan can của vườn nấm, nhìn những cây nấm bên trong đang phát triển mạnh mẽ, vẻ mặt háo hức, tuy nhiên hôm nay dường như nó có chút mất tập trung. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn của Ngô Hiểu Tình. Chị Hiểu Tình, chị ngày nào cũng rảnh rỗi thế này à? Chu Lục bất lực nói. Sao mỗi lần mình đến đây, Ngô Hiểu Tình đều đang cãi nhau trên mạng thế này nhỉ? Không sao, hôm nay vốn là ngày nghỉ của chị. Ngô Hiểu Tình vừa nói vừa bực bội. Mấy tên ở học viện thú sư Lâm Châu toàn là lũ hèn hả? Thua trong các trận đấu ở trường thì đi ức hiếp sinh viên Tân An chúng ta trong bí cảnh. Nếu không chiếm được lợi thế thì lại lên mạng viết bài phỉ báng. Thật tức chết mà, bọn họ làm thế chẳng phải tự chuốc lấy lời chửi sao? Chuốc lấy chửi bới, hừ, đừng nghĩ người khác ngu ngốc thế. Ngô Hiểu Tình nhìn Chu Lục, nói. Bọn họ chẳng quan tâm đến việc bị chúng ta mắng đâu. Những bài đăng đó là để người ngoài xem. Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu là một học sinh định đăng ký vào học viện thú sư, muốn xem trước các diễn đàn của trường, nhưng khi vào thì toàn thấy những bài đăng như vậy, cậu sẽ nghĩ thế nào? Vậy quản trị viên không xóa bài à? He he, nếu xóa thì càng tốt hơn chứ sao? Điều đó chứng tỏ chúng ta có tật giật mình. Rồi bọn họ sẽ cầm bằng chứng bị xóa bài để lên mạng công khai khóc lóc kêu oan. Ngô Hiểu Tình rất có kinh nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Cậu cũng đừng bận tâm. Sau này gặp người của Lâm Châu trong bí cảnh, đừng do dự, cứ đánh thẳng tay. Ngô Hiểu Tình tự hào ưỡn ngực. Chỉ cần thật sự đánh họ thì họ đâu còn cơ hội để phỉ báng nữa. Chúng ta làm thế là vì tốt cho họ thôi. Lối suy nghĩ mới lạ này khiến Chu Lục nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Phịch, Ngô Hiểu Tình đặt điện thoại xuống bàn và vươn vai. Chu Lục tò mò, chị không mắng tiếp à? Không mắng nữa. Bọn họ nóng máu rồi. Nói muốn hẹn đấu với đội tuyển trường của chúng ta. Ngô Hiểu Tình ngáp dài. Bọn trẻ bây giờ nóng tính quá, cũng tại chị mắng quá khó nghe mà. Ồ, phải rồi, bọn họ hẹn đấu ở bí cảnh Sơn Xuyên thì phải. Ngô Hiểu Tình đột nhiên nói, cậu đang định đến đó à, có thể ghé qua xem náo nhiệt. Chu Lục sờ cằm, để tôi luyện xong kỹ năng nuôi dưỡng đã. Nếu bên đó vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ ghé qua xem. Cậu thực sự muốn đi à? Đây là điều mà Ngô Hiểu Tình không ngờ tới. Xem cách người khác chiến đấu, học hỏi kinh nghiệm, Chu Lục không phải đi để trả thù. Nếu cậu thực sự có tâm lý của một sinh viên đại học, có lẽ cậu sẽ có suy nghĩ như vậy. Những người đã trải qua nhiều va vấp trong xã hội sẽ cân nhắc kỹ lưỡng mọi hành động của mình. Việc không có lợi thì họ sẽ chẳng muốn làm. Nếu bây giờ hệ thống xuất hiện một nhiệm vụ, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức chuẩn bị để đi đánh người. Cậu đã quyết định không đi theo con đường thi đấu. nhưng không đi thi đấu không có nghĩa là thú sư thi đấu không có gì đáng học hỏi. Việc kết hợp kỹ năng, sử dụng đặc tính của linh thú, đây đều là những sở trường của nhiều thú sư thi đấu. Hiện tại, Chu Lục vẫn chưa có mục tiêu rõ ràng cho linh thú thứ hai. Cậu có thể tìm cảm hứng từ những trận đấu của các thú sư này. Mặc dù có nhiều linh thú có thể phối hợp tốt với hỏa hoa, chẳng hạn như nhầy nhụa, nhưng một số kỹ năng của chúng hỏa hoa có thể sao chép thông qua hấp thụ. Chu Lục không nghĩ rằng việc dành một vị trí linh thú cho chúng là xứng đáng. Tất nhiên, cậu còn một lựa chọn khác, chờ nhiệm vụ từ hệ thống. Cái hệ thống này chắc chắn sẽ có nhiệm vụ ngăn cản cậu có được linh thú thứ hai. Nếu linh thú thứ hai của cậu thực sự quan trọng trong tương lai, không thể chờ đợi, hoặc nói đúng hơn, không thể chờ đợi như một kẻ ngốc chờ hệ thống giao nhiệm vụ. Linh thú thứ hai chỉ có thể là mua hoặc bắt giữ trong tự nhiên. Với tài lực của Chu Lục, cậu chỉ có thể làm như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết thú sư cổ điển. Tham gia đấu giá để săn lùng được ấu trùng hoặc trứng của linh thú hiếm có. Chứ không thể nào mua được linh thú thứ hai thông qua phương thức mua bán bình thường. Vì vậy, Chu Lục tập trung chủ yếu vào việc bắt giữ trong tự nhiên. Tuy nhiên, giờ ngay cả việc tiến hóa đặc biệt của hỏa hoa cũng chưa hoàn thành, nên việc nghĩ đến linh thú thứ hai vẫn còn quá sớm. Nghĩ vậy, ánh mắt Chu Lục dừng lại trên chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà Ngô Hiểu Tình đang cầm trên tay. Trong chiếc lọ chứa vài hạt đất màu đỏ thẫm. Kể từ khi vào phòng thí nghiệm này, hỏa hoa cứ thỉnh thoảng nhìn chiếc lọ thủy tinh này, thể hiện sự thèm khát rõ rệt. Với tư cách là thú sư của hỏa hoa, Chu Lục tất nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc này của nó. Liền hỏi, đó là gì vậy? Ngô Hiểu Tình nhìn lọ đất trong tay và nói, mẫu đất này được gửi từ bí cảnh C1422. Do quân đoàn khai thác phát hiện gần đền thờ Chu Tước. Gửi đến đây để tôi kiểm tra. Bí cảnh C1422. Chu Lục liếc nhìn hệ thống. Nếu cậu nhớ không nhầm, nhiệm vụ tùy chọn thứ 8 của hệ thống là yêu cầu cậu đến bí cảnh C1422 để cướp lấy phân chim Chu Tước. Trước đây cậu còn thắc mắc, nếu không có hệ thống thì làm sao mình biết được thông tin này? Thì ra là từ chị Hiểu Tình, sao cậu lại quan tâm đến nó thế? Ngô Hiểu Tình hỏi, Chu Lục không giấu giếm, hỏa hoa có vẻ rất quan tâm đến nó. Quan tâm, mắt Ngô Hiểu Tình sáng lên, là một nghiên cứu sinh chuyên ngành nuôi dưỡng. Cô tất nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Nói cách khác, đây rất có thể là nguyên liệu tiến hóa của hỏa hoa. Ngô Hiểu Tình bật dậy, nhìn vẻ nghiêm túc của Ngô Hiểu Tình, Chu Lục lại cảm thấy có chút xa lạ. Chị Hiểu Tình trước giờ luôn thể hiện một phong thái lười biếng trước mặt mình, nhưng giờ lại tỏ ra nghiêm túc thế này thật hiếm thấy. Tôi phải tìm cách lấy thêm chút đất này từ quân đoàn khai thác mới được. Ngô Hiểu Tình xoa cằm nói, nói rằng loại đất này rất hiệu quả trong việc nuôi trồng nấm khổng lồ đột biến. Ngô Hiểu Tình đập tay xuống bàn, nói, đừng áp dụng sự nghiêm túc vào mấy chuyện này chứ. Tôi có thể tự đi lấy mà. Chu Lục liếc nhìn hệ thống. Không được. Ngô Hiểu Tình đập tay xuống bàn, nói rất nghiêm túc, đền thờ Chu Tước nằm ngoài khu vực an toàn. Nếu cậu đi thì sẽ không có giáo viên an ninh đi cùng. Đợi tôi, à không, là đợi tôi xin được nguyên liệu, mới là phương án an toàn nhất. Nói thì là thế, Chu Lục nhìn hệ thống, nhưng ba tấm thẻ kỹ năng linh thú hạng B tùy chọn thật sự quá hấp dẫn. Cách chương.